Chương 352, đổi nghề, cầu nguyện phiếu á. Vì 1.200 phiếu tăng thêm. Hôm nay bắt đầu liền có gấp đôi nguyện phiếu A, đầu một tấm đỉnh hai cái, đám tiểu đồng bạn cố lên vịt nếu là cuối cùng có thế tại điểm xuất phát bảng nguyện phiếu phía trước 40, kia số 31 liền vạn càng ngao hiện tại trong nhà chính là người bố nghệ ghế sofa, như trước kia cái kia mặc kệ là màu sắc còn là vẻ ngoài bên trên đều có chu tờ tương tự. Giang Tiểu Bạch đến nhà sau còn không có lưu ý sự biến hóa này, lúc này vừa vào cửa mới hậu chi hậu giác phát hiện không đúng. Khu, cái kia, bị nó móng vuốt cào hỏng. Linh Lung nhỏ giọng nói. Giang Tiểu Bạch hút hút khoe miệng, ánh mắt lần nữa nhìn thấy bốn phía, tường kia nhân vật trên kệ cái kia bình hoa đâu bị nó đụng ngã vỡ vụn. Ban đầu rèm đâu xé, xé hỏng. Giang Tiểu Bạch càng hỏi, Linh Lung thanh âm lại càng nhỏ. Giang Tiểu Bạch sắc mặt dần dần cứng ngắc. Đây chính là ngươi nói ngoan nó là rất ngoan à, luôn luôn rất hoạt bát, ngươi chừng nào thì nhìn thấy nó đều sẽ cảm giác được tâm bị ánh mặt trời chiếu vào, vô cùng ấm áp. Linh Lung vội nói, Tiểu Bạch ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng dạy bảo nó, tranh thủ để nó học ngoan chút. Cái này cậu tử có thể dạy ngoan Giang Tiểu Bạch đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng Linh Lung lại luôn luôn cho nó cầu tình. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, cuối cùng nói, ta ngày mai lại quan sát một ngày nhìn xem. Ngày mai ở nhà chờ một ngày, sau này nàng là được phối hợp đoàn làm phim ra ngoài tuyên truyền, đợi đến tuyên truyền xong, năm trước bên này hẳn là liền không công tác, đến lúc đó liền có thể về nhà bồi cha mẹ. Ban đêm lúc, Giang Tiểu Bạch tại chuẩn bị trước khi ngủ tiếp đến đồng nhiễm điện thoại. Sau này mặc ngươi muốn để Quý Văn cho ngươi hảo hảo phối hợp một chút, ngươi là nữ tam số, không cần danh tiếng quá thịnh, để tránh bị người đố kỵ hận. Đồng nhiễm gọi điện thoại đến chính là vì nhắc nhở Giang Tiểu Bạch, ngươi tướng mạo đã so với các nàng bắt mắt, tại mặc quần áo bên trên liền muốn hơi điệu thấp đơn giản một ít. Tốt, ta đã biết. Giang Tiểu Bạch nhu thuận ứng tiếng. Ta ăn tiết trong lúc đó không có an bài cho ngươi công việc, chờ ngươi kia bộ điện ảnh chuyển ra sau nhìn xem tình huống lại an bài đi, hy vọng bộ tác phẩm này có thể biến thành ngươi xoay người chi tác. Đồng nhiễm đang lúc nói cũng có chút không chắc. Mặc dù Giang Tiểu Bạch tại ghi hình lúc đồng nhiễm khu NG có tiến đến dò xét ban, đối nàng biểu hiện rất là hài lòng, nhưng là quay chụp lúc dáng vẻ cùng cuối cùng truyền ra hiệu quả lại không nhất định xứng đôi, ống kính cảm giác, hậu kỳ biên tập, còn có phần diễn bao nhiêu đều sẽ ảnh hưởng đại chúng đối nàng bình phán. Hơn nữa quay chụp lúc nhìn chính là chính thể, an hình sau liền thành bộ phận, biểu lộ cùng thần thái sẽ trở thành đặc tả, nếu có tí vết, đến trên màn ảnh cũng liền phá lệ rõ ràng. Giống như là nhiều chừng mắt kịch, tại ghi hình phim trường lúc quan sát hiệu quả khẳng định không có truyền ra sau khó như vậy lấy tiếp nhận. Giang Tiểu Bạch phía trước luôn luôn được xưng là bình hoa, tiếp diễn cũng đều không có gì phân lượng, lần này thiên thượng nhân gian chính là người đá thử vàng, có thể hay không thay đổi mọi người đối nàng quan điểm liền theo lần này bắt đầu. A, đúng rồi, nghĩ đến một sự kiện, liền thuận tiện nói với ngươi vừa nói. Đồng nhiễm chuẩn bị tắt điện thoại lúc nghĩ đến cái gì? Cùng ngươi cùng tiến lên qua tống nghệ cái kia đường thải, nàng dự định vượt giới đổi nghề. Thải thải Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn, đổi nghề, là lui vòng sao không phải lui vòng, chỉ là đơn thuần không thích đáng ca sĩ, hẳn là rốt cục ý thức được chính mình không thích hợp đi đường này đi. Đồng nhiễm suy đoán, nàng chuẩn bị làm diễn viên, hiện tại đã tiến vào hương cha thế gia đoàn làm phim, nghe nói diễn chỉ là người tiểu nhân vật, nếu là ấn chữ số sắp xếp, đều phải xếp tới nữ 6 nữ số 7. Nàng muốn làm diễn viên A nghe nói thải thải muốn cùng chính mình thành đồng hành, Giang Tiểu Bạch đầu tiên là kinh ngạc, thế nhưng là suy nghĩ một chút gần nhất liền một cái có quan hệ thải thải tin tức đều không có, lại cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý, ngươi nói chuyển hương thế ra là đồng tâm đang quay kia bộ phận không tệ, chính là nàng đang quay cái này kịch độ nổi tiếng rất cao, chỉ cần kịch bản không vỡ, liền không lo không có tỷ lệ người xem, nếu như đường thải có. Thế diễn khá hơn chút. Nói không chừng còn thật thích hợp diễn viên con đường này, dù sao nàng tướng mạo là rất ngốc trắng ngọn. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc đồng nhiễm mở câu trò đùa. Lời này không có nói sai, thất thải tổ hợp không có giải tán lúc, thải thải sở dĩ so với tiểu thất có nhiều hơn fan hâm mộ, cũng là bởi vì nàng mọc ra một tấm rất ngọt ngào mặt, mặc dù mặt mộc sau khó coi, nhưng bây giờ có mấy bộ kịch là cờ ơn nở nữ chính mặt mộc an hình ai quản ngươi mặt mộc nhìn có được hay không. Chỉ cần tại ống kính phía trước Mỹ liền xong rồi mà đường thải dung mạo phi thường phù hợp bây giờ kịch bên trong đối nhân vật nữ chính yêu cầu, dùng ba chữ hình dung, chính là ngốc. trắng ngọt. Nàng đều bị người mắng thành dạng này, vì cái gì không có lui vòng, mà là nguyện ý theo một cái tiểu diễn viên làm lên, ta nhớ được nàng lòng dạ là rất cao. Giang Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Nàng cùng Đường Thải tiếp xúc không nhiều, nhưng liền chấn nhỏ người một nhà lúc chung đụng mấy ngày, liền đủ nàng giải đối phương tính tình. Tâm tư đố kỵ nặng, cảm xúc lộ ra ngoài, tâm tư tương đối thẳng, dấu không được nói. Có một chút ủy khuất nàng đều chịu không được. Bởi vì ca hát hai nạn xe cộ chuyện nàng bị toàn bộ mạng hắc, lại tại sau đó không lâu gặp bạn trai khác cưới nàng người trọng thương, nếu để cho Giang Tiểu Bạch dự đoán, kia Đường Thải là rất có thể dưới cơn nóng giận phẫn trở ra vòng, cũng không tiếp tục ở trước mặt mọi người xuất hiện. Có thế nàng hiện tại không chỉ có nhịn cái này khí tiếp tục lưu lại, còn nguyện ý tiến vào đoàn làm phim diễn một nhân vật tờ nhỏ, cái này xem như bắt đầu lại từ đầu A, tình hình cụ thể ta cũng không biết, chỉ nghe nói dường như trong nhà xảy ra biến cố. Đồng Nhiễm cảm khái một câu, đại khái là không còn có bước đồng vốn liếng đi. Rất nhiều người đều là như thế này, luôn luôn sống tùy ý tiêu sái, nhưng trên thực tế đều là bởi vì mặt sau có người chống đỡ lấy, nếu là chống đỡ lấy mình đổ vật tầm vang sụp đổ, chính đó là được đứng lên. Giang Tiểu Bạch nghe xong như có điều suy nghĩ. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch tìm tòi hương cha thế ra tài liệu tương quan, có quan hệ thải thải tin tức ít đến đáng thương. Bộ này kịch cũng là cổ trang diễn, chủ yếu nói chính là mấy cái chế hương thế ra ở giữa ân oán cùng tình cừu. Cái này kịch cũng là lớn nữ chính diễn, cho nên nhân vật nữ chính Đồng Tâm phần diễn liền phi thường nặng, hơn nữa tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đồng Tâm là hiện tại nóng bỏng nhất mấy cái nữ diễn viên một trong số đó. Phiến hẹn không ngừng, tại trên màn ảnh độ chú ý QNZ rất cao, nàng diễn kỹ tinh xảo, hơn nữa lấy sủng fan sưng, ngoại giới đối nàng phong bình rất không tệ. Nếu như Đường Thải biểu hiện tốt, kia mượn Đồng Tâm phong, nói không chừng thật có thể thuận thế quật khởi. Giang Tiểu Bạch đang nghĩ ngợi Đường Thải chuyện, Minh Châu lì hệ nở đến gõ cửa. Tiểu Bạch tỉ mê hán phục lạc lạc vừa rồi liên hệ ta, bảo ngày mai hắn muốn tới Thiên Đăng triển nơi này ghi video. Hỏi ta muốn hay không cũng cho ngươi ghi một cái hán phục video, nếu như phát đến trên mạng khẳng định sẽ rất hấp dẫn người. Thiên Đăng triển chính là Giang Tiểu Bạch trước mắt chỗ thành phố một cái triển hội, năm mới chủ đề, nơi này sẽ có rất nhiều đèn lồng làm triển lãm, một con đường đều là giả cổ thức phong cách, rất duy mỹ, xây xong sau liền thành võng hồng cảnh điểm, có rất nhiều bạn trên mạng đi tới đánh tạp. Lạc Lạc chính là người cổ phong tiểu ca, tới đây tự nhiên là vì ghi tài liệu. Ân Giang Tiểu Bạch hỏi Minh Châu, ngươi có hỏi Nhiễm tỷ sao ta vừa rồi cấp Nhiễm tỷ gọi điện thoại, nàng nói có thể suy tính một chút, chủ yếu vẫn là xem ngươi ý tứ, ngươi nếu là nghị chụp liền chụp, không nghị chụp cự tuyệt QNZ không có gì. Nhớ kỹ xem hết đầu nguyện phiếu, nếu như đầu DEI 5 tấm không thể lại đầu, có thể đến cải cải G giúp hẹ chặt G giúp bên trong quất tử đổi phiếu, thân yêu không biết ai là quất tử liền hỏi thành viên, sẽ có người nói cho ngươi đáp.